Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai nhé. Và hôm nay thì mời anh em tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kim Lai qua tập số 432. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lão già chân đất chậm rãi đứng dậy. Lâu trúc bị chấn động, xung quanh có linh khí nồng nàn, thực sự đã bị phân tán rất nhiều. Một bóng người mặc áo xanh đột nhiên đi tới, dùng đầu gối nện vào đầu của lão già vẫn đang ngẩng đầu duỗi thẳng lưng. Ông lão duỗi nhẹ một bàn tay ấn đầu gối Trần Bình An, thản nhiên đẩy ra, ném Trần Bình An ra ngoài. Ông lão vẫn chậm rãi đứng dậy. Trong quá trình này tốc độ không tăng một điểm, không giảm một chút, chỉ đứng thẳng như thế, bình chân như vậy. Sau khi bị ném ra ngoài, Trần Bình An cũng không có vẻ xấu hổ gì, trái lại đặt hai đầu ngón chân lên vách tường ở lầu trúc, nhẹ nhàng đáp xuống đất, cau mày nói: "Lục cảnh." Ông lão dường như là khinh thường, không muốn trả lời câu hỏi trẻ con này. Chỉ nhìn thấy ông lão suy nghĩ vắn tắt, sau đó cũng giống như Trần Bình An, dùng quyền ý hình vượn chống đỡ thần khí, rồi dùng tư thế quyền hiệu Đại Long khống chế mở rộng thân thể, cuối cùng dùng thiết kỵ tạc trận thức để được mở đường, mỉm cười nói: "Không biết trời cao đất dày, ta sẽ dạy ngươi." Trần Bình An hơi khuỵu gối, một chân lùi về sau, hai tay vẽ ra một vòng cung như là mây bay nước chảy, cuối cùng từ bàn tay biến thành quyền, tạo ra một tư thế ông lão từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy. "Chỉ cần là ngũ cảnh, ta mà sợ ngươi sao?" Ông lão hừ một tiếng, một quyền tung ra. Trần Bình An thực sự là ngất xỉu ngay tại chỗ. Hắn chỉ kịp nói câu chửi thề vẫn còn đang dang dở, bởi vì một quyền này của ông lão rõ ràng không phải là cảnh giới ngũ cảnh, chứ đừng nói đến lục cảnh, nói không chừng có thể đã là thất cảnh ấy chứ. Ông lão để một tay ra sau cười nói: "Hey, ngại quá, không kịp thu quyền." Không phải ông lão cố ý trêu chọc Trần Bình An, mà là lời nói thực mười mươi. Mấy năm qua trong lầu trúc vẽ đầy phù lục này, dùng quyền ý văn hòa nuôi dưỡng một thân chí cường chí mạnh, đêm nay lại bị quyền ý của đồ danh con này lôi kéo. Một quyền kia của ông lão mang theo chút khó chịu, không thể nổ xa. Cho dù có kiềm chế cực lực thì cũng chỉ có thể bị áp chế trên thất cảnh thôi. Ông lão thở dài trong lòng, rồi đi đến bên hành lang bên ngoài. Mặc dù trở về tầng cuối cùng trong ba tầng của cảnh thứ 10 vốn là chuyện sớm muộn, nhưng võ phu 11 cảnh mà mình luôn khao khát có được nay đã trở thành giấc mộng xa vời. Lúc ấy khi đối mặt với trường giáo Lục Trầm, ông ta đã vứt bỏ cơ hội bước chân vào cảnh thứ 11 để đổi lấy sự an ổn của hai người trẻ tuổi. Mặc dù không hối hận, nhưng làm sao có thể không có chút hối tiếc nào được chứ. Ông lão quay đầu lại liếc nhìn người thanh niên trong phòng. Sau khi thu hồi ánh mắt, ông ta ngẫm nghĩ rồi đi qua đá Trần Bình An một cước, đã cho anh ta tỉnh táo. Không đợi Trần Bình An nói gì, lão lại đá vào trán hắn. Trần Bình An đáng thương lại ngất xỉu. Ông lão lẩm bẩm: "Nếu sau này ngươi không có bản lĩnh tiến vào 11 cảnh thì xem tao có giết ngươi hay không." Ông lão trở lại hành lang một lần nữa, cảm thấy tinh thần sảng khoái, như thể ông ta đã trở lại những năm tháng khi ông ta nhốt cháu trai mình trên gác lửng nhỏ ở Thư Lông. Năm xưa khi ông cất cái thang đi, mỗi khi đứa cháu trai đó học tập thành công, ông lão cảm thấy vui vẻ yên tâm, chỉ là sẽ không nói ra miệng dù là nửa chữ. Có một số lời chân thực nhất, giống như là cực kỳ thất vọng hay là cực kỳ vui mừng, đặc biệt là vế sau, thì những bậc trưởng bối thường sẽ không nói ra với những vãn bối mà họ đặt nhiều kỳ vọng. Giống như là rượu lâu năm để ở trong quan tài, khi ông lão già đi thì chiếc bình rượu đó sẽ không còn có cơ hội nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp lần nữa. Ông lão đã đối xử với Trần Bình An như thế nào? Có thể Bùi Tiền chưa rõ, Tiểu Đồng Thanh Y và Nữ Đồng Váy Hồng cũng chưa thực sự hiểu rõ, chỉ có Chu Liễm biết. Cho nên Chu Liễm mới không có suy nghĩ mời ông lão dạy quyền pháp, đã có tấm gương trước mắt rồi. Trên đỉnh của những dãy núi, có một già một trẻ là đủ để dạy quyền và học quyền rồi. Động tĩnh bên ngoài trúc lâu thực sự là quá lớn. Sau khi Bùi Tiền tỉnh lại, lập tức mặc quần áo vào, lắp xong đao kiếm, cầm gậy đi bộ, vội vàng chạy ra khỏi cửa. Nữ đồng váy hồng chậm hơn cô bé nửa bước. Cô cũng vừa mở cửa nhà thì nhìn thấy bóng lưng linh hoạt của Bùi Tiền chạy ra khỏi sân. Nữ đồng váy hồng nhận ra có gì đó kỳ lạ, nên cũng vội vàng đuổi theo. Đuổi kịp Bùi Tiền, quả nhiên cô nhìn thấy Bùi Tiền với khuôn mặt nghiêm túc, đầy ý muốn giết người, vừa chạy vừa lẩm bẩm. Nữ đồng váy hồng biết sơ sơ tính khí của Bùi Tiền, cho nên nhanh chóng khuyên nhủ: "Này, đừng xúc động, lão gia luyện quyền ở trên núi nhiều năm luôn như vậy mà." Không phải nữ đồng váy hồng không cảm thấy đau lòng cho lão gia nhà mình, nhưng cô biết mức độ nặng nhẹ và lợi hại, nên không muốn Bùi Tiền phải chịu thiệt ở Trúc Lâu. Hơn nữa Thôi lão tiên sinh thực sự không có ác ý với lão gia. Bùi Tiền cúi đầu chạy thục mạng, siết chặt gậy leo núi và tức giận nói: "Lão vương bát đàn này đúng là muốn tạo phản mà. Ngọn núi này của sư phụ ta, cả Trúc Lâu cũng là của sư phụ ta. Ông ta mặt dày mày dạn chiếm đóng lầu hai không nói. Sư phụ vừa mới lên núi thì đã bị ông ta đánh 2-3 quyền làm cho hôn mê. Khi mở mắt ra, ông ta chỉ nói với chúng ta một lúc, rồi không bao lâu thì sư phụ đã phải chịu nắm đấm lần nữa. Bây giờ ông ta lại đến, sư phụ về quê nhà hưởng phúc, không phải là để lão ta ức hiếp." Bùi Tiền càng nói càng nổi cáu, liên tục lặp đi lặp lại: "Ta rất tức giận, ta rất tức giận." Nữ đồng váy hồng vốn là hỏa mãng tinh mị, đã tiến vào trung ngũ cảnh, nhẹ nhàng linh hoạt trườn đến bên cạnh Bùi Tiền, rụt rè nói: "Nếu Thôi lão tiên sinh thực sự muốn làm phản, chúng ta cũng không có cách gì, chúng ta đánh không lại." Bùi Tiền ngẩng đầu nhổ nước bọt, không giảm tốc độ bước chân, nghiến răng nói: "Vậy thì đừng đánh nhau, ta sẽ đi nói lý với lão vương bát đản. Ta không tin tà ma, không tin trên đời này còn có những vị khách không tử tế như vậy. Bát đản sư phụ ta dễ nói chuyện của ta phải không?" "Bùi Tiền, ta không phải là một đứa lương thiện gì hết. Ta là đại đệ tử khai sơn của sư phụ, là đại sư tỷ của Thôi Đông Sơn." Nữ đồng váy hồng lùi về phía sau, lơ lửng bên cạnh Bùi Tiền, liếc nhìn cây gậy leo núi trong tay Bùi Tiền. Đào trúc kiếm trúc ở thắt lưng, muốn nói rồi thôi. Gần nơi ở của Bùi Tiền, tiểu đồng áo xanh ngồi trên nóc nhà, ngáp dài. Chút ồn ào nhỏ này chả là gì. So với trước kia hắn ta cõng Trần Bình An cả người đầy máu đi xuống lầu, cái loại thảo luận như bây giờ trên tầng 2 của lầu trúc giống như là chuyển từ một bài thơ biên ải sang một bài từ giàu cảm xúc vậy. Chả có gì đáng nói. Thanh niên Bùi Tiền này vẫn còn rất ít kinh nghiệm ở trên giang hồ. Trịnh Đại Phong cùng Chu Liễm đang ngồi trong sân uống rượu ngắm trăng. Họ không bàn về Trần Bình An mà là nói chuyện về nữ nhân. Hai tên nam nhân ngồi đêm khuya bàn tán về một người nam nhân khác thì thực chả ra gì cả. Chu Liễm nói về Tùy Hữu Biên, người từng du ngoạn ở Đồng Diệp Châu, nữ quan hoàng đình trên núi Thái Bình, một nữ tử hồ ly yêu mị tên là Diêu Cận Chi của vương triều Đại Tuyền, rồi đến Kim Túc, nữ thị bên cạnh Quế Phu Nhân, và cả Phạm Tuấn Mậu, người có tính tình không có dễ chịu. Còn Trịnh Đại Phong thì nói về Hạ Tiểu Lương, người đã phản bội thần Cáo Tông, về tiên tử Tô Giá của núi Chính Dương, kẻ xấu số trượt ngã xuống bùn lầy, về một vị nương nương nhỏ bé nhưng đầy quyến rũ của Hoàng Cung Đại Ly nữa. Câu chuyện càng đi xa hơn, Trịnh Đại Phong nhắc đến những nữ tử xuất sắc sinh ra ở trấn nhỏ khi hắn còn trông coi cổng ở Ly Châu Động Thiên. Hắn kể về nhà họ Cố ở ngõ Nê Bình, và xa hơn mấy chục năm trước, về một phụ nhân ở ngõ Hạnh Hoa. Gần đây, bà ta vừa được phong làm Hà Bà ở Long Tu Hà, vừa rồi trở thành Thủy Thần. Sau khi trở thành Thủy Thần rồi, có thể phản lão hoàn đồng khôi phục dung nhan thời trẻ, trông vô cùng xinh đẹp. Nhưng miệng lưỡi thì lại cay nghiệt, cãi nhau dữ dằn hơn cả tàu từ quán nữa. Trịnh Đại Phong nhấp một ngụm rượu, mặt đầy vẻ say sưa nói: "Đêm trăng thanh gió mát, uống rượu cùng với tri kỷ, bàn về mỹ nhân, đúng là đời tiên nhân mà." Bộ đồ sứ Thanh Hoa trên bàn đã có niên đại rất lâu năm, rõ ràng được nung từ một lò trong trấn nhỏ, đẹp đến hoàn hảo. Đây là một vật phẩm cống nạp cho hoàng thất Đại Ly. Theo lệ thì những món đồ bị lỗi nhẹ sẽ bị các quan lại của phòng giám sát gốm sứ kiểm tra rất kỹ, sau đó đập vỡ và vứt lên núi gốm cũ. Nhưng mà Trịnh Đại Phong thích uống rượu và có đầu óc nhanh nhạy, hắn lén lấy được vài món đồ sứ vốn được đặt trong cung điện hoàng gia Đại Ly, chả có gì khó. Những chuyện lặt vặt kiểu này đến cả Dương lão đầu cũng chả buồn liếc mắt tới. Chủ điểm đang định rót thêm rượu vào chiếc chén uống rượu ở trước mặt thì đột nhiên dừng lại, đặt bình rượu xuống, Thay vào đó nhấc chiếc chén lên, áp sát tai, nghiêng đầu lắng nghe. Hắn ta nhíu mắt nhẹ nhàng nói. Ở cửa nhà phú quý, đôi khi nghe tiếng nứt vỡ của đồ sứ còn quý giá hơn cả tiếng giao bán của người bán mơ hoa trong ngõ nhỏ đấy. Sau khi nghe xong âm thanh tinh tế, Chu Liễm là kẹp chiếc chén giữa hai ngón tay, thì thầm mỉm cười. Chén nhỏ mà nứt lớn, như thiếu nữ hương giã khi vừa mới biết yêu vậy, thơm mùi hoa lan. Chén lớn mà nứt nhỏ, như một mỹ nhân khuynh quốc cưỡi ngựa vung roi. Trịnh Đại Phong nghe những lời văn thơ chua chát này, không hề cảm thấy kỳ quặc một chút nào, ngược lại còn cùng với Chu Liễm thích thú hưởng thụ bầu không khí đó. Theo lẽ thường, một tên lão đầu bếp và một người gác cổng chỉ nên ngồi tán gẫu những chuyện lặt vặt chẳng mấy giá trị. Trăng sáng rọi khắp nơi, gió mát lay nhẹ. Hai người ngồi đối diện nhau, tâm lý tương thông. Cuộc sống ở nhân gian, mỹ diệu cũng chả hơn gì thế này. Trịnh Đại Phong cười nói, Chu Liễm, nói thực với ta đi, những năm buôn ba giang hồ tại Ngũ Hoa Phúc Địa, có khi nào ngươi đã yêu một vị nữ tử nào chưa? Chu Liễm nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, thở dài cảm thán. Khi đã thích một nữ tử, sao có thể không lật thật lòng chứ? Sao dám không đặt cả tâm huyết vào đó? Nhưng nơi giang hồ, sự đời vạn sự đâu có theo ý mình. Khi còn trẻ lòng ôm chí lớn, luôn cảm thấy tình yêu nam nữ, những cuộc phong lưu chẳng thấm vào đâu. Chả qua gian nan hiểm trở, lại công danh vang dội, lưu danh sử sách, sớm đã nhìn thấy những điều ấy trong sách vở và cảm giác như... Trịnh Đại Phong tiếp lời. Giống như một lão trai tần cô độc trong rừng sâu núi thẳm, bỗng thấy cảnh mỹ nữ tắm gội, máu nóng lập tức dâng trào. Chu Liễm vội rót đầy rượu cho cả hai, chỉ vì câu nói này đáng lẽ phải uống cạn một chén. Hai người cụng chén nhẹ nhàng, Chu Liễm uống một hơi cạn sạch, lo miệng cười nói. Tiếng cụng chén với Chi Kỳ còn hay hơn tiếng áo quần rút xuống khi mỹ nhân nhà quyền quý đang tắm rửa đấy. Trịnh Đại Phong hỏi. Người thực sự nghe được cái anh âm thanh thiên nhiên như vậy sao? Chu Liễm gật đầu nói. Hey, chuyện cũ thoáng qua như mây khói, tất cả đã là dĩ vãng rồi. Trịnh Đại Phong khâm phục, giơ ngón tay cái lên nói. Cao nhân. Tiểu đồng áo xanh bên cạnh đảo mắt ngán ngẩm. Thực sự là không hiểu nổi. Hai cái tên võ phu này cứ tụ họp với nhau là không nói chuyện võ học, cũng là chẳng vụng mặt ăn uống ra trò, mà lại tán gẫu về những nữ nhân. Cái loại chuyện không ăn được mà lại tốn tiền nhất. Dù các nàng có đẹp đến đâu thì sao? Nơi cõi trần, những nữ tử dù có nhan sắc như hoa thì cũng chỉ như đóa hoa mà thôi. Mà hoa thì là tàn trong mấy chốc chứ. Ở trên núi, dù là nữ tử xinh đẹp cỡ nào thì cũng đâu có thể biến cái đẹp đó thành cơm ăn hay tiền bạc để mua pháp bảo được chứ. Hắn cảm thấy hai người đúng là tầm thường, quá là nhàm chán. Mà quan trọng hơn, dù Trịnh Đại Phong hay Chu Liễm đều là những võ phu hàng đầu ở trên Bảo Bình Châu, vậy mà yêu thích nhan sắc nữ nhân đến thế, lại chẳng có cô nương nào bên cạnh họ nữa. Ở chốn giang hồ, dù chỉ là những cao thủ cỡ lục cảnh hay là thất cảnh, muốn ôm mỹ nhân trong lòng có gì mà khó. Tiểu đồng áo xanh ngả người ra sau, dùng hai tay làm gối kê đầu. Hắn thực sự không hiểu nổi, tại sao Trần Bình An lại có thể làm bằng hữu với hai người này chứ? Làm bằng hữu thực sự nữa chứ. Ở tòa trúc lâu, Bồi Tiền đã thấy lão già chân trần đứng bên hành lang lầu 2. Lão cười hỏi. Sao? Định đòi lại công bằng cho sư phụ ngươi à? Bồi Tiền chớp mắt nói. Lão tiên sinh, chúng ta đều là anh hùng hào hán trong giang hồ, phải nói chuyện đạo lý chứ, phải biết ơn nghĩa, đúng không? Ông lão không đáp. Ông lão nhìn xuống nha đầu đen nhẻm này, rõ ràng là một mầm mống võ học đầy tiềm năng. Ông ta không khỏi băn khoăn. Sao cái tên trong phòng kia lại nỡ không đốc lòng mài dũa viên ngọc quý này? Tên Trần Bình An ấy, không nói đến chuyện khác, chứ tầm nhìn quán thì chắc chắn là có. Sao lại không thấy được thiên phú của Bùi Tiên? Sao có thể để nha đầu dưới nhà lười nhác, không chịu đựng gian khổ mà khổ luyện võ công, cứ mơ mộng hão huyền, mong muốn một đêm luyện thành tuyệt kỹ kiếm thuật, hai ngày thành người vô địch thiên hạ thế này chứ? Nhưng mà thôi, nàng ta đã nhận Trần Bình An là sư phụ rồi, lại còn hết lòng dạ với hắn nữa, vậy lão cũng không có can thiệp. Đó mới thực sự là đạo nghĩa giang hồ. Dù cho nha đầu cục than đen ấy có lười, lãng phí tiềm năng, thì cũng là chỉ để chờ Trần Bình An trở về Lạc Phách Sơn, giống như bàn bạc đôi ba câu. Còn chuyện cuối cùng Trần Bình An dạy võ cho Bùi Tiền thế nào, đó là chuyện của thầy trò chúng. Lão không nói gì cả. Bùi Tiền càng thiếu tự tin, đánh thì chắc chắn là không đánh được rồi. Gọi lão đầu bếp cũng chả ích gì, chỉ trách bản thân bộ phong ma kiếm pháp kia luyện mãi chưa được. Nếu không thì làm sao để lão già chết điệt kia ngang ngược thế này chứ. Đã đánh cho lão quỳ xuống nhận lỗi với sư phụ mình từ lâu rồi. Nhưng Bùi Tiền vốn là người có gan lớn, dù không đánh lại thì nàng ta cũng không chịu quay đầu bỏ đi. Đứa đồng váy hồng nhẹ kéo tay áo của Bùi Tiền, ra hiệu bảo nàng ta dừng lại đúng lúc. Bùi Tiền gạt tay nữ đồng váy hồng ra, ngẩng đầu hung hồn nói: "Lão tiên sinh, chúng ta đánh cờ ngũ tử, quy tắc do ta đặt, ai thắng thì người đó có quyền, được không? Người có dám không?" Lão nhân không biểu cảm gì, lạnh lùng đáp: "Không dám." Bùi Tiền sững sờ tại chỗ. Lão đột nhiên nói: "Có phải đến khi sư phụ ngươi bị đánh chết, ngươi mới bắt đầu luyện võ nghiêm túc phải không? Sau đó luyện được vài ngày lại cảm thấy không chịu nổi nữa, rồi quyết định bỏ luôn, chỉ biết mỗi ngày chạy tới mộ của cha mẹ, sư phụ cúng bái chăm chỉ hơn một chút, để lòng được thanh thản, có đúng không?" Nước mắt Bùi Tiền rưng rưng, nàng cắn chặt môi, tay siết chặt lấy chuôi đao bên hông. Ngay lúc đó một bóng áo xanh lảo đảo bước ra khỏi nhà, tựa lưng vào lan can, vẫy tay với Bùi Tiền nói: "Quay về ngủ đi, đừng nghe lời lão ấy nói, sư phụ không chết được đâu." Bùi Tiền nước mắt lưng tròng hỏi: "Nhỡ đâu thì sao?" Trần Bình An cười bất lực: "Nếu nhỡ đâu thì lên lầu, sư phụ sẽ bảo hắn giúp người xoa bóp gần cốt, giống như Tùy Hữu Biên hồi ở thành Lão Long ấy. Người có muốn không? Ta sẽ đếm đến ba, nếu người còn chưa quay về ngủ, ta sẽ lôi người lên, lúc đó muốn chạy cũng không thoát. Từ đó sư phụ sẽ giao người hoàn toàn cho lão tiên sinh xử lý." Trần Bình An vừa đếm đến ba, Bùi Tiền đã chạy, mà vừa chạy vừa kêu: "Không có nhỡ đâu, làm gì có nhỡ đâu, sư phụ giỏi lắm mà." Lão nhân cười nói: "Lòng dạ cũng chẳng nặng bao nhiêu." Trần Bình An ho nhẹ vài tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng dáng của hai nha đầu đang chạy xa, mỉm cười nói: "Ở độ tuổi này như thế đã là tốt lắm rồi, nếu kỳ vọng thêm nữa thì là lỗi của chúng ta." Lão nhân lắc đầu: "Nếu là đệ tử bình thường, một chút muộn cũng không sao. Nhưng Bùi Tiền này thì khác. Đứa trẻ này có tư chất rất tốt, càng sớm chịu khổ thì thành tựu càng lớn. 13, 14 tuổi cũng đâu còn nhỏ nữa. Nếu ta không nhớ nhầm, ngươi khi ở tuổi này cũng đã nhận được cuốn Hám Sơn Quyền và bắt đầu luyện quyền rồi đấy." Trần Bình An cười nói: "Dù sao ta mới là sư phụ của Bùi Tiền, ngươi nói gì cũng không tính." Lão nhân liếc mắt: "Sao? Ngươi thực sự muốn nuôi Bùi Tiền như là nữ nhi sao? Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lạc Phách Sơn cần một tiểu thư quyền quý vô pháp vô thiên, hay là một đứa trẻ có tư chất võ học cứng cáp?" Trần Bình An tự hai tay trên lan can: "Ta không nghĩ tới chuyện đó. Ta chỉ mong Bùi Tiền ở tuổi này đã làm rất nhiều việc mà bản thân nó không thích, như là chép sách, luyện cột, luyện đao, luyện kiếm. Đã là đủ bận rộn rồi. Nó không phải ngày nào cũng lười biếng đâu. Vậy thì cũng nên để nó làm những việc nó thích chứ." Lão nhân hỏi: "Còn đôi mắt của tiểu nha đầu rốt cục là sao?" Trần Bình An lắc đầu: "Sau khi ra khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa thì đã như vậy rồi. Hình như lão quan chủ của Đông Hải Quan Đạo Quán đã động tay động chân gì đó trong đôi mắt của nó, nhưng chắc cũng không sao đâu." Lão nhân không phải là người dài dòng, đã hỏi xong rồi thì không cần biết câu trả lời có vừa ý hay không, lập tức chuyển chủ đề: "Lần này khi ngươi đến núi Vì Vân, sau khi bàn chuyện, có phải lại nhanh tay tặng quà cho Ngụy Bách không?" Trần Bình An ngượng ngùng, không giấu giếm, nhỏ giọng đáp: "Một mảnh vỡ kim thân lưu ly của Đỗ Mậu sau khi thất bại trong việc phi thăng, rơi xuống nhân gian." Lão nhân từng thấy qua vật ấy, hỏi thẳng: "Nó to cỡ nào?" Trần Bình An đáp: "Cỡ nắm đấm của trẻ con." Trần Bình An nghĩ lão sẽ mắng mình phung phí, nhưng lão lại gật đầu nói: "Không thể để chỉ mình ngươi nợ Ngụy Bách. Nếu không sau này cả bọn Lạc Phách Sơn trong lòng đều sẽ bị ngươi liên lụy. Cả đời phải cúi đầu trước Vì Vân Sơn, không ngẩng mặt lên được." Lão lại hỏi: Ngươi có biết vì sao ta đánh ngươi hai quyền, khiến ngươi rơi xuống ngay trước mặt Nguyễn Tú ở bờ sông không? Trần Bình An lắc đầu. Lão nói, Nguyễn Tú lúc trước theo gã Niêm Cang Lan đi tới Thư Giản Hồ, ngươi biết chứ? Trần Bình An gật đầu. Ta biết, còn suýt nữa gặp nhau. Lão cười khẩy. Vậy ngươi có biết nàng ta đã giết một thiếu niên mà Đại Ly quyết tâm phải có? Đến cả Nguyễn Tú cũng không rõ thiếu niên đó là đệ tử mà Phiên Vương Tống Trường Kính đang nhằm tới. Lúc đó cục diện ở Phù Dung Sơn đã định sẵn. Kẻ Kim Đan Địa Tiên đã chết. Tổ sư đường của Phù Dung Sơn đã bị phá hủy. Đám tán tu cũng đã bỏ mạng. Nhưng Niêm Can Lang của Đại Ly thì hoàn toàn không sao. Người nghĩ tại sao bọn chúng lại không mang về thiếu niên phương Bắc đầy triển vọng của Đại Ly kia không? Trần Bình An thực sự không biết chuyện hậu trường này, rơi vào trầm tư. Lão ta tiết lộ thêm một chút thiên cơ. Thiếu niên được Tống Trường Kính nhắm tới đó, tất nhiên là một thiên tài võ học trăm năm có một. Lý do Niêm Can Lang Đại Ly tìm đến hắn là vì khén còn ở trong hạ tam cảnh của võ đạo, đã thu hút sự chú ý của mấy ngôi vị võ miếu. Mà Đại Ly lại dựng nước bằng võ, thăng trầm của võ vận là việc quan trọng bậc nhất. Dù rằng cuối cùng Nguyễn Tú đã giúp Niêm Can Lang tìm ra ba kẻ kế nhiệm, nhưng trong mắt của Tống Trường Kính, ít nhiều nàng đã bị ghi một món nợ. Trần Bình An thắc mắc, điều đó liên quan gì tới ta? Lão suýt chút nữa lại giơ tay muốn đấm choán một quyền để mở mang đầu óc ra. Nhưng thấy Trần Bình An lùi về sau vài bước, vận dụng một cách tự nhiên sáu bước của quyền pháp Hám Sơn Quyền trong khi di chuyển, nên lão hạ hòa không đánh nữa rồi nói. Ngươi chỉ tranh chữ mạnh nhất, không tranh chữ võ vật. Nhưng liệu Nguyễn Tú có nghĩ như ngươi không? Những nữ tử ngốc trên đời này đều mong muốn nam nhân bên cạnh mình đạt được mọi thứ tốt nhất. Trong mắt của Nguyễn Tú, đã có kẻ cùng tuổi xuất hiện để tranh đoạt võ vận với ngươi, thì đó chính là tranh đấu trên con đường đại đạo. Nàng đã làm gì? Đơn giản là giết chết đối thủ, nhổ cỏ tận gốc, tránh hậu họa về sau. Sắc mặt Trần Bình An trở nên ảm đạm. Lão khoanh tay sau lưng, tay kia vuốt nhẹ lan can nói. Ta không muốn gán ghép chuyện tình cảm cho ngươi, nhưng mà với tư cách là một người từng trải, ta muốn ngươi hiểu một điều. Khi từ chối một cô gái, ngươi phải biết nàng đã làm gì vì ngươi. Nếu ngươi biết rồi mà vẫn từ chối và nói rõ ràng với nàng, thì không còn là lỗi của ngươi nữa, mà đó là tài năng của ngươi. Còn nữ tử khác, nếu có mắt sáng, sẽ nhận ra điều đó. Nhưng nếu ngươi chưa hiểu rõ mọi chuyện, mà chỉ vì để giữ lòng mình thanh thản, nhìn bề ngoài như là vô tình, nhưng thực chất lại là đồ ngu. Lão quay đầu hỏi, điều này ngươi hiểu rõ không? Trần Bình An gật đầu nói, ta hiểu rồi. Lão lại hỏi, thế ngươi định làm gì? Trần Bình An đáp, ta không biết. Lão ta nhướng mày, nhận thấy tình hình không ổn, Trần Bình An liền nhẹ nhàng nhảy lên, tay chống vào lan can, lao ra ngoài trúc lâu. Tuy nhiên hắn không đi theo đường thẳng, mà đột nhiên thực hiện một cú thiên cân trụy, đáp xuống mặt đất, đồng thời cũng không ngần ngại dùng phương thốn xúc địa phù, rồi vỗ vào hồ lô dưỡng kiếm, cho phi kiếm mùng một và 15 bảo vệ ở phía sau. Sau đó hắn cưỡi kiếm tiên, bước mạnh xuống đất, thân hình như là ngựa phi nước đại, đạp trên đuỗi kiếm, quyết không ngự kiếm bay thẳng lên trời, mà bám sát mặt đất, nhanh chóng là luồn lách qua núi rừng chạy đi thật xa. Một mạch rất hoàn hảo. Rõ ràng hắn đã tính toán sẵn đường chạy thoát từ lâu rồi. Lão nhân trên lầu 2 không đuổi theo chỉ nói. Nếu ngươi đối xử với chuyện tình cảm nam nữ được một nửa tài nghệ chạy trốn này, thì bây giờ ngươi đã khiến cho Nguyễn Cung mời ngươi uống rượu, cười lớn gọi ngươi là con rể rồi đấy. Đêm tối, cuối giờ dần, trời sắp sáng. Trần Bình An ngồi một mình ở trên bậc thềm gần đồi núi Lạc Phách Sơn. Chu liễm trên người toàn là mùi rượu. Bước lên từng bậc thang, ngồi xuống bậc dưới chân Trần Bình An, quay đầu cười nói. Thiếu gia, con nhà mà không về được đúng là thê thảm thật. Trần Bình An thở dài. Là do ta tự chuốc lấy thôi, không thể trách ai. Chu liễm hỏi. Trời sắp sáng rồi, nếu thiếu gia không buồn ngủ, sao chúng ta không đi một chuyến đến tận Tân quận Thánh Long Tuyền, đi đón thiếu nữ xứ khác ấy, cũng coi như là nửa đệ tử Lạc Phách Sơn. thú thực với thiếu gia, lão nô đã phải dẻo mồm dẻo miệng, nói khô cả họng mới khiến cho họ tin rằng ta là người trên núi Lạc Phách. Nói chuyện cũng già dáng lắm, nhưng mà nhà người ta vẫn có yêu cầu. Họ hy vọng người chủ sự của Lạc Phách Sơn này có thể lộ diện. Nếu không họ không dám để thiếu nữ rời nhà vào núi, cho nên vẫn phải cần thiếu gia ra mặt. Trần Bình An gật đầu cười. Được, tiện đường chúng ta sẽ ghé qua núi Phong Lương phía Bắc, trước đó ghé tiệm Hoành Thánh của Đồng Thủy Tình, rồi sau đó đến đón nàng. Chu Liễm cười khúc khích. Vậy chúng ta cũng có thể ghé qua Tổ Sơn của Long Tuyền Kiếm Tông nữa. Trần Bình An nhẹ đá một cú vào Chu Liễm. Ông lão không né tránh, chỉ chịu đòn một cách thản nhiên, kêu lên một tiếng. Cái lưng già này. Trần Bình An đứng dậy, huýt một tiếng sáo dài, âm thanh vang vọng khắp núi. Con ngựa Cừ Hoàng không cần buộc cũng nhanh chóng đã chạy tới. Trần Bình An không nhảy lên lưng ngựa, chỉ dẫn ngựa đi bộ, chậm rãi đi xuống núi. Hắn đã quen với việc đồng hành cùng Cừ Hoàng rong ruổi khắp nơi. Trần Bình An hỏi, Trịnh Đại Phong đã ngủ chưa? Chu Liễm xoa tay cười nói, chắc chắn là chưa đâu. Ta đoán giờ này Trịnh Huynh còn đang nằm trong chăn, đọc cuốn sách tiên mà ta cho mượn. Trần Bình An mặt tối sầm, hối hận vì đã hỏi điều này. Hắn nhanh chóng chuyển chủ đề. Thiếu nữ ở quận thành đó tên là gì? Chu Liễm đáp, là Tăng Uyên Cơ. Trần Bình An nói, cái tên này có vẻ kỳ lạ. Chu Liễm tiếp tục đáp, là một thiếu nữ tuổi mới đôi mươi, dáng người cao ráo, còn cao hơn lão nô không ít. Nhìn thì mảnh khảnh, nhưng mà nếu quan sát kỹ sẽ thấy thân hình đầy đặn cân đối, đúng chuẩn một người mặc trang phục đẹp, đặc biệt là cái đôi chân rất dài. Trần Bình An bất lực nói, người đang chọn đệ tử cho Lạc Phách Sơn hay là chọn lão bà cho mình vậy? Chu Liễm than thở đáp, lão nô có lòng giết giặc, nhưng mà tiếc là không có sức. Trần Bình An liếc mắt nhìn Chu Liễm, một võ phu viễn du cảnh, người tin mình điều mình, người tin điều mình nói không? Chu Liễm đổi giọng, vậy thì nói là lão già còn sung sức, có sức giết giặc, nhưng mà tiếc là giữ mình trong sạch, không có ý định giết giặc. Trần Bình An nói, sau này khi nàng đến Lạc Phách Sơn, người và Trịnh Đại Phong đừng có làm nàng ta sợ đấy. Chu Liễm cười, thiếu gia đừng coi thường ta và Trịnh Huynh, chúng ta mới là những người nam nhân đỉnh cao của thế gian này đấy. Trần Bình An dừng bước, đem chỉ xích vật trao cho Chu Liễm rồi nói, ta sẽ tự mình đến quận thành đón người, địa chỉ ta nhớ rồi. Người đem chỉ xích vật này giao cho Trịnh Đại Phong, hắn biết cách mở đấy. Dù sao đây cũng là thứ hắn ta tặng ta, ta chưa kịp luyện hóa lại. Trong này có rượu, vài bức thư pháp thảo và nhiều đồ cổ nhỏ lẻ khác. Những thứ này cần chôn cất ở đâu, đặt chỗ nào, ngươi và Trịnh Đại Phong cùng nhau bàn bạc. Ta tin vào con mắt của các ngươi. Chu Liễm nhận lấy miếng ngọc chỉ xích vật, đành phải quay người lên núi, không quên nhắc. Khi đón được Tăng Nguyên Cơ, thiếu gia không cần vội vã quay về, nên đi theo đi hưởng thưởng thu đi, ngắm cảnh ấy. Nhưng mà cẩn thận Nguyễn sư phụ hiểu lầm đấy. Trần Bình An định gọi Chu Liễm cùng đi đến quận Long Tuyền, nhưng mà lão già đã biến mất như là một làn khói xanh ngay trong chớp mắt. Trần Bình An dẫn ngựa xuống núi, trong lòng không khỏi lo. Sau đó người và ngựa cùng vượt núi băng sông, nhưng mà so với những ngày theo Diêu lão nhân trải qua bữa cơm gió sương, hành trình lần này thuận lợi hơn rất nhiều. Trừ khi Trần Bình An cố ý chọn những con đường núi hiểm trở không có chủ, còn không thì dọc theo đường đều là những lối đi dễ dàng. Hai cảnh sắc, mỗi thứ có được cái được cái mất, còn hình ảnh vào mắt là đẹp hay xấu thì không cần bàn. Vào một buổi hoàng hôn, Trần Bình An dẫn ngựa đến lưng chừng núi Phong Lương, tìm thấy quán Hoành Thánh cũ kỹ, gặp lại Đồng Thủy Tình, người giờ đây đã cao lớn hơn rất nhiều. Đồng Thủy Tình mặt mày rạng rỡ, cũng không nhiều lời chào hỏi, chỉ bảo đợi một chút rồi vào bếp đích thân nấu một tô Hoành Thánh lớn bưng ra đặt lên bàn, ngồi bên cạnh nhìn Trần Bình An nhai kỹ nuốt chậm. Trần Bình An cười nói, có lẽ điều duy nhất ta mong mỏi là hương vị của món Hoành Thánh này đừng thay đổi. Nếu không, đồng ruộng chẳng ai cày cấy, khuôn mặt thân quen của trấn nhỏ càng lúc càng ít, còn hàng xóm lạ lẫm thì càng ngày càng nhiều, nhà cao mọc khắp nơi, chẳng biết sẽ thế nào nữa. Đồng Thủy Tình cười mà không nói. Ngoại trừ Tiên Tề tiên sinh, Lâm Thủ Nhất, và người thanh niên trước mặt này là một trong số ít những người sớm đã thực sự coi trọng đồng thủy tinh. Điều đáng quý hơn cả là khi Trần Bình An và Lâm Thủ Nhất cùng nhau du ngoạn giang hồ, đồng thủy tinh đã tự nguyện từ bỏ cơ hội đi học tại thư viện Đại Tùy. Theo lý thì Trần Bình An và Lâm Thủ Nhất thân thiết hơn, nhưng mà khi ở bên đồng thủy tinh, mối quan hệ giữa họ vẫn chỉ gói gọn trong hai từ chân thành. Trần Bình An không có cố ý lấy lòng, cũng không xa lánh hay coi thường đồng thủy tinh, dù hắn ta chỉ là một kẻ đầy mùi tiền. Đồng thủy tinh rất trân trọng điều đó. Trần Bình An vẫn giống như lần trước khi trở về quê, gặp đồng thủy tinh, cùng trò chuyện về tình hình nhóm người ở thư viện Sơn Nhai và kể những giai thoại thú vị trong chuyến hành trình đến các châu khác. Đồng thủy tinh cũng chia sẻ về những việc xảy ra ở núi Phong Lưu và quận Long Tuyền. Cuộc hội ngộ này, những câu chuyện về bạn cũ, tất cả như nằm gọn trong một bát hoành thánh vậy. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.